Ta lại thua rồi, thua thì đi theo chúng ta bảng nhãn ra thôi. Người phía dưới hô lớn, không được lật lọng đâu. Trần Ngọc cười dài nhìn Đồ Lỗ Hoa, hỏi. Phục chưa, người thua ta liên tục như vậy, sao có thể so tài với tam lang nhà ta đây? Mặt Đồ Lỗ Hoa đỏ lên, sau đó nói. Phục rồi, Đường Quốc các ngươi quả nhiên ngọa hồ tàng long, không thể xem thường. Trần Ngọc thấy Đồ Loa sảng khoái nhận thua, miệng nói phục nhất thời nhìn nàng liền thấy thuận mắt hơn rất nhiều, gật đầu nói. Đã là thua, lần đánh cuộc này, Đồ Lỗ Hoa nhỏ giọng nói. Bảng nhãn ra, mặc dù ta tới Đường Quốc mấy ngày, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt dáng vẻ của Vương Trạng Nguyên, có thể để cho ta gặp hắn mới ra quyết định hay không? Nếu tuấn tú đúng như trong truyền thuyết, làm tiếp thì làm tiếp. Nếu không phải là dáng vẻ trong truyền thuyết, sẽ tìm cách giải quyết sau. Trần Ngọc ngẩn ra, a, tình huống gì đây? Nàng ta muốn làm tiếp thật sao? Lại nói, tan lang anh tuấn như vậy, ngay cả ta cũng không kiềm chế mà động tâm, chính là buổi tối từ vi phủ dự tiệc trở về, ôm hôn ở dưới đèn, cũng là suýt ở lại phòng hắn, nếu không phải người ở vương phủ tới nói có việc gấp muốn tìm hắn, chỉ sợ đã. Hiện nay vị Đồ Lỗ Hoa này muốn gặp tam lang, nếu là vừa gặp đã thương, chẳng lẽ phải đưa nàng ta về thật? Vương Chính Khanh ở dưới nâng trán nói, nhìn dáng vẻ của nữ sứ này, hình như thật sự muốn đi với Ngọc Nương, thế này thì... Khách trương,